Tu La Vũ Thần, chương 646, gặp chuyện bất bình, gocchuyenaudio.com. Giờ khắc này, khoảng cách mở ảo tiên phong đã là không xa, vì lẽ đó bên trong đất trời người đi đường đã là không ít. Nghe thế chính là hình thức la lên, tất cả mọi người phải không do đưa mắt quăng bắn tới. Nhìn đến tột cùng xảy ra chuyện gì nhưng mà nhìn thấy tình cảnh như vậy. Tên kia nhị phẩm vũ quân nhưng là mở trừng hai mắt. Lạnh giọng tiếng quát, ta chính là bá hổ Sơn Trang thiếu trang chủ. Thiết phàm nữ tử này lừa gạt ta chi tiền tài. Ta chỉ là đòi lại tiền tài. Khác hơn nữa cảnh cáo mà thôi. Xin khuyên chư vị bằng hữu hay là không muốn quản việc không đâu cho thỏa đáng. Tuy rằng này thiết phàm lời nói nhìn như khách khí, nhưng trên thực tế nhưng tràn đầy cảnh cáo ý vị. Tuy rằng có thể qua tới chỗ này người tu vi đều là không yếu. Thế nhưng trước mắt chung quanh đây, mạnh nhất cũng không quá là nhất phẩm vũ quân mà thôi. Hơn nữa cái kia bá hổ Sơn Trang, ở Đông Phương Hải vực vẫn tính có chút địa vị và thực lực, vì lẽ đó biết được thiết phàm thân phận về sau. Hết thảy người xem náo nhiệt, đều là không khỏi tăng nhanh tiến lên bước chân của. Không có người nào chuẩn bị quản này chuyện vô bổ. Mắt thấy ân tình lãnh mạc, lòng đời nóng lạnh, đi ngang qua người tuy nhiều, nhưng căn bản không có người chịu tới cứu mình. Thiếu nữ lúc trước phách lối kiêu ngạo cũng nhất thời không ở. Phật nhà nói, này, bất quá là mấy viên hạ phẩm chiến thuốc thôi. Ta trả lại cho các ngươi còn không được sao? Hừ, chúng ta chiến thuốc đương nhiên phải trả cho ta nhóm. Vốn lấy vì là chỉ là trả cho chúng ta chiến thuốc. Có thể không công hí trêu chọc chúng ta dừng lại. Một trận, ngươi nhưng là quá ý nghĩ kỳ lạ rồi. Thiết phàm hừ lạnh một tiếng. Sau đó thân hình nhảy lên, liền lướt vào trong kết giới. Cùng lúc đó, bàn tay đã là nhéo vào cô gái yết hầu bên trên. A thời khắc này, nữ tử cực lực giãy giụa, vung lên hai tay, dùng sức đánh thiết phàm cánh tay của. Thế nhưng làm sao nhưng căn bản là không có cách lay động thiết phàm. Chỉ có thể cảm giác con kia nắm nàng yết hầu bàn tay càng ngày càng gấp. Nàng không chỉ không cách nào hô hấp, thậm chí cảm giác cổ của chính mình đều sắp cũng bị ngạnh sinh sinh nặn gãy. Khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ anh nhưng mà, ngay khi nữ tử coi chính mình sắp chết đi không có chú ý chính hắn thời điểm. Đột nhiên một tiếng nổ vang truyền đến. Cùng lúc đó một cổ cường đại khí lưu cũng là từ trên trời giáng xuống. Khí lưu này mạnh, đem bốn tên nhất phẩm vũ quân tại chỗ thổi ra bên ngoài mấy ngàn mét. Liền ngay cả nhị phẩm vũ quân thiết phàm, cũng là khuôn mặt biến đổi, bất quá hắn nhưng chưa lùi về sau. Trái lại là tăng cường cái kia nắm nữ từ cổ bàn tay đùng đang lúc này. Một bàn tay nhưng là đột nhiên xuất hiện, đồng thời đã rơi vào thiết phàm trên cổ tay. Đồng thời chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái kia thiết phàm liền cảm giác thủ đoạn đau xót, không thể không thả ra cái kia bóp lấy nữ từ cổ bàn tay rút lui vài bước. Sau khi thiết phàm mới phát hiện, giờ khắc này ở cô gái bên cạnh xuất hiện một người. Mà cái này người tự nhiên dù là Sở Phong, ngươi là ai? Thiết phàm lạnh giọng hét cao, trong mắt tràn đầy địch ý, bởi vì hắn phát hiện Sở Phong tuy mạnh, nhưng cũng không quá là nhất phẩm vũ quân, bị một vị nhất phẩm vũ quân đẩy lùi. Điều này làm cho hắn rất là khó chịu. Ta là ai không trọng yếu. Quan trọng là, ta rất không ưa người đàn ông đánh nữ nhân. Sở Phong mỉm cười nói. Nhưng trong mắt nhưng tràn đầy vẻ khinh bỉ. Cùng lúc đó, Khương Uyển Thi cũng là đã đi tới Sở Phong bên cạnh. Đợi cái kia tới lúc gấp rút nhanh chóng thở dốc nữ tử mã ơi. Ngươi thật to gan, biết chúng ta là người nào sao? Dám bất kể chúng ta chuyện vô bổ. Mà vào đúng lúc này, cái kia bốn tên bị Sở Phong đẩy lùi nhất phẩm vũ quân, đã là đầy ngập lửa giận vọt lên, đồng thời đối với Sở Phong đã phát động ra công kích. Bốn đạo công kích tuy rằng đều không phải võ kỹ, nhưng cũng không thể khinh thường. Dù sao vũ lực uy thế, nhưng là đủ để đánh nát hư không? Trên thực tế đối với cái kia xông tới mặt bốn cổ hơi thở, Khương Uyển Thi cùng với cô gái kia khuôn mặt, đều là hiện ra vẻ hoảng sợ. Đặc biệt là Khương Uyển Thi càng là không nhịn được. lôi kéo nữ tử lui về phía sau. Bởi vì chỉ là thiên vũ tám tầng nàng, căn bản là không có cách chống lại luồng hơi thở này. Dù cho nàng vận dụng cường đại nhất thủ đoạn cũng không được. Đây chính là thiên vũ cùng vũ quân chênh lệch mà đối với Khương Uyển Thi khiếp đảm phản ứng. Vậy nói rõ liên hợp xuất thủ nhất phẩm vũ quân, cũng là trên khóe môi vểnh lên, dương dương đắc ý, nhưng là bọn hắn vạn vạn cũng không nghĩ ra. Tuy rằng Khương Uyển Thi sợ sợ thế công của bọn họ, thế nhưng Sở Phong nhưng không sợ chút nào lăn Sở Phong đứng tại chỗ. Không nhúc nhích chút nào, chỉ là chợt quát một tiếng, một cổ cường đại uy thế liền bản thân phun trào mà ra. Một tầng vô hình sóng chung kích bao phủ ra, đem bốn người kia nuốt hết, sức mạnh mạnh mẽ, không chỉ đem bọn hắn phát ra thế tiến công trực tiếp tan rã. Huống chi đem bọn họ lần thứ hai đẩy lùi ngươi thật đúng là muốn chết. Nhìn thấy tình cảnh này, cái kia Thiết Phàm cũng không lại khoanh tay đứng nhìn, mà là bỗng nhiên đấm ra một quyền, đối với Sở Phong ra tay rồi, oanh quyền này vừa ra, nhất thời thiên địa biến sắc. Chỉ cần là uy thế, liền đem chung quanh hư không, trực tiếp dung ra như phá nát thấu kính y hệt đạo vết nứt. Đây cũng không phải là đơn giản công kích, mà là một loại rất cường đại võ kỹ hư bất quá. Chính là như vậy một quyền, Sở Phong lại như cũ không sợ, đơn trưởng nắm lên, dĩ nhiên đồng dạng đấm ra một quyền, đồng thời hắn không có sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào. Chỉ là bí mật mang theo vũ lực. Là phi thường phổ thông một quyền mà thôi, ầm ầm ầm hai quyền đối lập. Nhất thời phát sinh một tiếng chói tai nổ vang, dập dờn ra một đạo cuồng bạo liên y quét ngang phía chân trời. Phía trên hư không nứt toác, phía dưới nước biển chạy trồm, uy thế tương đương dọa người mà tại đây cỗ uy thế kinh khủng dưới. Cái kia Thiết Phàm càng là dưới chân trượt đi, cũng lùi lại mấy bước, nhưng là lại quan Sở Phong. Nhưng là nửa bước chưa rời, dĩ nhiên đứng tại chỗ. Tại sao lại như vậy? Gia hỏa này rõ ràng chỉ là một phẩm vũ quân, làm sao sẽ nắm giữ thực lực như vậy? Thời khắc này, cái kia lúc trước bị Sở Phong đẩy lùi bốn người, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, ý thức được Sở Phong không đơn giản mà cái kia Thiết Phàm. Cũng đồng dạng là mặt sắc mặt ngưng trọng rất là lúng túng. Lạnh giọng hỏi chàng trách nha đầu này dám kiêu ngạo như thế. Hóa ra là có giúp đỡ, làm việc trái với lương tâm, tổng hội nát báo ứng, ngươi đã dám thay nữ tử này ra mặt, vậy ngươi có dám báo ra họ tên? À, vốn là các ngươi phế vật như vậy, không xứng biết tiểu gia đại danh của ta, nhưng là tiểu gia hôm nay tâm tình rất tốt, liền ngoại lệ cho các ngươi cái cơ hội đều vểnh tai lên nghe kỹ cho ta. Tiểu gia ta gọi Vô Tình, không môn không phái một người đi. Sau đó muốn báo thù liền trực tiếp tìm ta. Sở Phong trong giọng nói tràn đầy khinh bỉ tâm ý. Hắn cũng xác thực không đem mấy người này để vào trong mắt được. Mày Ly, ngày sau cho ngươi chịu Thiết Phàm bị người khinh thị như vậy. Bị tức nghiến răng nghiến lợi. Nhưng hắn cũng không thể tránh được. Mà là xoay người rời đi bởi vì vừa giao thù. Đã làm cho hắn đã được kiến thức Sở Phong mạnh mẽ. Nếu là sẽ cùng Sở Phong giao thủ, hắn cũng không nắm chắc vượt qua Sở Phong. Nếu là thắng được Sở Phong thì cũng thôi đi. Dù sao thân là nhị phẩm vũ quân chính hắn, đánh bại nhất phẩm vũ quân đây là chuyện đương nhiên. Nhưng nếu là bại bởi Sở Phong, đây cũng là quá mức mất mặt. Cho nên hắn giờ khắc này cũng không có ý định sẽ cùng Sở Phong động thủ. Thiết Phàm huynh, cứ như vậy buông tha hắn. Đem Thiết Phàm dĩ nhiên buông tha Sở Phong, mấy vị đồng bạn rất là không rõ sắc trời đã tối. Không đi nữa mở ảo tiên phong, liền không đi vào, các ngươi tổng không muốn tại đây trên biển qua đêm chứ. Huống hồ nhà đầu kia tuy rằng đáng ghét, nhưng dù sao cũng là một cô gái, vừa đã khiến cho một ít người chú ý, nếu là có người chủy tiện. Kéo tới một ít yêu quản việc không đâu người. Đối với chúng ta bất lợi. Thiết Phàm đương nhiên phải vì là sư khiếp đảm của chính mình kiếm cớ. Thiết Phàm huynh nói có đạo lý. Mặt hàng này, ngày sau tái giáo huấn không muộn. Thấy thế, bốn người khác tuy rằng rõ ràng trong lòng, nhưng cũng không nên bắt Thiết Phàm mặt mũi. không thể làm gì khác hơn là rời đi luôn. Cách chương.